Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, đứng ở trên vai người khổng lồ. Có ý tứ, lúc này, Tô Dĩ Siêu lại là nhìn chằm chằm Cổ Uyên. Nói cách khác, lần này công lao đầu to chính là tại cổ sư đệ trên thân. Là cổ sư đệ xử lý phong đao mục nhân trung. Hắn nhìn xem Cổ Uyên nhãn thần trở nên nguy hiểm. Trên thực tế cũng không chỉ là Tô Dĩ Siêu mà thôi. Mặt khác đệ tử Ma Sát Tông cũng là có đồng dạng ánh mắt. Dù sao phong đao mục nhân trung đầu lâu thế nhưng là giá trị một viên bồi nguyên đan. Cái nào không khát vọng đạt được, mà Cổ Uyên vẻn vẹn cái luyện bì cảnh võ giả thôi. Lại vẻn vẹn vừa mới gia nhập Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn. Một cái đệ tử ngoại môn lại muốn chiếm cứ chỗ này môn phái nhiệm vụ đầu to. Ai có thể chịu phục? Không sai, thế nào, các ngươi có ý kiến? Cổ Uyên liếc xéo một chút, nhìn xem đám người này. Khụ khụ, cũng không phải dạng này. Kỳ thật ta muốn hỏi hỏi, cái này phong đao mục nhân trung âm hiểm như thế. Trên thân lại có thập hương nhuyễn cân thần lôi ác độc như vậy đồ vật. Ta cảm thấy gia hỏa này trên thân không phải chỉ có một viên thập hương nhuyễn cân thần lôi đi. Không biết cổ sư đệ vơ vét trên người hắn bảo vật thời điểm. Có tìm được hay không viên thứ hai? Tô Dĩ Siêu hỏi ra nghi ngờ của mình. Mặt khác đệ tử Ma Sát Tông cũng là nhịn không được gật gật đầu. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Cái này phong đao mục nhân trung nhìn bề ngoài điên cuồng tới cực điểm. Nhưng là người cực kỳ cẩn thận. Mặc dù thập hương nhuyễn cân thần lôi 10 phần chân quý. Người bình thường khó mà đạt được. Nhưng là khó đảm bảo trên người hắn không có viên thứ hai thập hương nhuyễn cân thần lôi. Dù sao ai cũng sẽ không ghét bỏ trên người mình đòn sát thủ nhiều. Không hổ là Tô sư huynh. Quả nhiên là thông minh. Trên thực tế ta đích xác là từ trên thân mục nhân trung tìm được thập hương nhuyễn cân thần lôi. Hơn nữa còn là 2 viên. Cổ Uyên dửng dưng nói. Không chút nào che giấu thu hoạch của mình. Cái gì? Nghe nói như thế. Một đám đệ tử Ma Sát Tông nội tâm lập tức chính là chấn động. Vẻn vẹn là một viên thập hương nhuyễn cân thần lôi là cùng. Nhưng là tiểu tử này còn chiếm được 2 viên thập hương nhuyễn cân thần lôi. Mặc dù tiểu tử này thực lực bình thường, nhưng là có loại đòn sát thủ này. Ai còn có thể làm sao được hắn? Nhìn cái nào không vừa mắt, cứ như vậy một đập. Cho dù là nội khí cảnh võ giả cũng phải hôn mê trên mặt đất. Mặc người chém giết, lập tức, Tô Dĩ Siêu đám người thái độ lập tức liền thay đổi. Nhìn xem Cổ Uyên ánh mắt cũng biến thành vẻ mặt ôn hòa. Mặt mũi hiền lành đứng lên. Giống như vừa rồi ánh mắt hung ác kia không có chút nào tồn tại đồng dạng. Khụ khụ, thì ra là thế. Cổ sư đệ thật đúng là có phúc lớn a. Mặc dù cổ sư đệ xử lý mục nhân chung có mưu lợi hiểm nghi. Nhưng là thắng chính là thắng. Không thể tranh luận. Cổ sư đệ thật sự là người có phúc. Vừa mới đi ra làm môn phái nhiệm vụ, liền thu hoạch được lớn như thế công lao. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Không không không, nói loại lời này, cái gì người có phúc? Hẳn là thực lực, các ngươi coi là không có thực lực tuyệt đối có thể xử lý mục nhân chung sao? Loại sự tình này nghĩ cũng đừng nghĩ, đổi lại là ta, đoán chừng sớm đã bị mục nhân chung một đao chém đứt đầu. Đúng là như thế à, chúng ta những người thô kệch này luôn luôn muốn đầu cơ trục lợi, lại là quên đi thực lực mới là cá nhân lớn nhất bảo hộ. Nếu như không có thực lực, thời cơ đến, bất kỳ cái gì kỳ ngộ cũng bắt không được. Từng cái đệ tử Ma Sát Tông đều là huynh cung đệ khiêm. Dáng vẻ, chưa từng có dạng này hòa bình qua. Một chút cũng không có mặt khác mà môn đệ tử dạng này vì tranh đoạt công lao. Từ đó tự giết lẫn nhau dáng vẻ. Hiện trường đều là 10 phần hòa hợp. Vui sướng bầu không khí. Không gì sánh được hài hòa. Khách khí khách khí. ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ mà thôi. Không có Thượng Phúc Lạc sư huynh đám người liều chết hộ tống. Không màng sống chết, ta nơi nào có hôm nay công lao. Tất cả đều là dựa vào mọi người a. Cổ Uyên khiêm tốn nói. Nghe nói như thế, Thượng Phúc Lạc bọn người quất đến càng thêm lợi hại. Trong lòng bọn họ tuyệt không cảm kích. Ngược lại nội tâm giống như đang rỉ máu. Thật giống như chính mình tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy. Tổn thất nặng nề, lại là vì người khác làm áo cưới. Hỗn đản này lời nói giống như đao nhọn cắm ở trong trái tim của bọn họ. Biệt khuất đến muốn mạng. Tốt tốt, nếu chuyện này đã kết thúc, chúng ta hay là nhanh đi về Ma Sát Tông, đem chuyện này bẩm báo cho trưởng lão, cáo chi Cuồng Đao Môn lần này chuyện vô sỉ hèn hạ kiện. Dù sao Cuồng Đao Môn viện quân khả năng tùy thời đều có thể đến. Tô Sĩ Siêu đã không kịp chờ đợi, muốn trở về Ma Sát Tông. Nói thật lần này nếu như không phải Cổ Uyên mà nói, chỉ sợ bọn họ lần này liền đã chết 7-8 phần. Chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Một đám đệ tử Ma Sát Tông đều là nghiêm nghị. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Bọn hắn chúng địch nhân bẫy dập. Ai biết địch nhân còn có bao nhiêu viện quân. Nếu như lại đánh tới một nhóm đệ tử Cuồng Đao Môn, bọn hắn chỉ sợ cũng lạnh. Cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Bọn hắn hay là tranh thủ thời gian chuồn đi đi. Sau đó, mỗi một cái đều là bắt lấy bọn mã phỉ này, đệ tử Cuồng Đao Môn các loại tù binh, trói lại trên ngựa, dự định đem những tù binh này toàn bộ mang về Ma Sát Tông hào hào thẩm vấn. Dù sao những tù binh này cũng là đáng không ít công lao. Một đám người trùng trùng điệp điệp cấp tốc rời đi xa thành, hướng phía Ma Sát Tông trở về. Mà lúc này đây, tại Tạp Mã Sa Mạc một chỗ khác, đệ tử Cuồng Đao Môn Đa Tình Đao Dương Vân Phong bọn người là nhìn xem Cổ Uyên bọn người cấp tốc rời đi, lại là không có làm bất kỳ động tác gì. Sư huynh, vì cái gì chúng ta không động thủ? Đám ma đầu kia bắt đi sư huynh đệ chúng ta. Chúng ta nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ cứu trở về a. Một cái đệ tử Cuồng Đao Môn nhịn không được nói ra, im miệng, cứu cái gì cứu. Bên cạnh một cái Cuồng Đao Môn đệ tử nội môn chửi ầm lên. Không thấy được ngay cả Mục Nhân Trung sư huynh đều thua ở đám ma đầu này trong tay sao? Đầu đều bị cắt bỏ. Chúng ta chút nhân mã này nếu là tùy tiện xông đi lên, đây chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về, có thể hay không dùng đầu óc đến nói chuyện. Cái này, một đám đệ tử Cuồng Đao Môn đều là không dám nói lời nào. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Ngay cả Mục Nhân Trung nhiều như vậy, đệ tử Cuồng Đao Môn đều thua ở Ma Sát Tông trong tay. Bọn hắn một chút như thế nhân thủ, đoán chừng đều không đủ đối phương một trận chặt. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói chúng ta đã bố trí thiên la địa võng, muốn đem những ma đầu này toàn bộ mai táng tại Tạp Mã Sa Mạc sao? Mà lẩm Mục Nhân Trung sư huynh trên thân còn có thập hương nhuyễn cân thần lôi bảo vật như vậy, thế mà còn thua ở đám ma đầu kia trong tay. Ở trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Một cái đệ tử Cuồng Đao Môn không hiểu hỏi. Không rõ ràng, có lẽ là đám mã phỉ kia phản bội, cũng hoặc là trong đám ma đầu kia có không cách nào tưởng tượng nhân vật tồn tại, cho nên mới dẫn đến chúng ta hành động lần này thất bại. Một cái khác đệ tử Cuồng Đao Môn lắc đầu, biểu thị không biết xảy ra chuyện gì. Được rồi, chúng ta trở về Cuồng Đao Môn, đem chuyện này bẩm báo môn phái trưởng lão, để bọn hắn ra mặt định đoạt. Lần này chúng ta là thất bại, nhưng là lần tiếp theo, ta sẽ để cho Ma Sát Tông đám ma đầu này chết không có chỗ chôn. Đa Tình Đao Dương Vân Phong nghiến răng nghiến lợi, đây là hắn lần thứ nhất gặp được thảm trọng như vậy thất bại. Rõ ràng hẳn là vạn vô nhất thất kế hoạch, nhưng là kết quả là bọn hắn Cuồng Đao Môn tổn thất lại là thảm trọng nhất. dù là phục kích một bộ phận đệ tử Ma Sát Tông, nhưng là sư huynh của bọn hắn Mục Nhân Trung nhưng đã chết. Đây là không cách nào bù đắp tổn thất, Cuồng Đao Môn gánh nặng không thể chịu đựng nổi, nhưng là hắn còn có lý trí, biết không rõ ràng đám ma đầu kia nội tình, cũng không thể tùy tiện xông đi lên, nếu không Tạp Mã Sa Mạc cũng chỉ là nhiều một chút oan hồn mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,